tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 71, góc truyện audio.com. Thầy đáp nhẹ nhàng như thế, đây là lần đầu tiên nói chuyện với thầy nên nó cũng hơi run. Cứ coi đang hỏi bài toán khó đi. Nó cười, nhìn thẳng thầy, bắt gặp ánh mắt của thầy đang nhìn, nó lại cúi đầu xuống. Nói, chuyện tờ giấy thầy đưa em nghĩ, thầy có ý định muốn đùa em nghĩ đó là trò đùa. Lần này, nó ngẩng đầu nhìn thầy, mỉm cười. Vâng, vậy em lầm rồi. Đó không phải trò đùa cợt. Nó ngây thơ hỏi, tại sao thầy lại thích em thông minh, xinh đẹp, đáng yêu, nghịch ngợm, nổi trội nhất trong tiết học của thầy, em nghĩ đó không phải lý do, nếu em đã nói vậy, thầy cũng không biết giải thích thế nào. Thầy thích em, ba chữ như vậy thôi, thầy đã xem thông báo sáng nay chưa ạ, ý em là thông báo có liên quan đến em và Minh Vũ, vâng. Khóe môi thầy nhếch lên, thầy không tin chuyện đó là thật, mặc dù tả rất giống thật, thầy cũng nghe, Minh Vũ theo đuổi em, thầy cũng nghi ngờ. Rồi biết tin em, không nhận lời của cậu học trò đó. Thầy tin có hy vọng. Khuôn mặt nó trở nên vô cùng nghiêm túc. Thầy, thông tin sáng nay là thật. Em đã về nhà cậu ấy ngủ đêm không chỉ một hai lần. Chuyện đó có thật? Vâng, thầy không quan tâm lắm. Miễn em chưa chấp nhận cậu ấy là thầy có hy vọng, nhưng em đã cảm thấy mình yêu cậu ấy rồi. Thầy ho nhẹ, ý em muốn thầy từ bỏ. Nó ngập ngừng một lúc rồi. Vâng, dõng dạc, thầy khẽ cười. Nhược Hy, em thật sự khiến thầy thích. Nó cảm thấy bực bội, nó đã thích người khác, không muốn làm tổn thương. Đến ai, tại sao ông thầy này lại không buông tha nó, nụ cười gượng gạo. Nở trên môi nó, vậy em về lớp, lần này, đúng lúc nó định rời đi thì thầy kéo nó lại ôm trọn vào lòng. Nó thở dài, giọng thầy nhẹ nhẹ bên tai, em thật sự không có cảm tình với thầy, thầy là thầy. Em chỉ nghĩ như vậy, em luôn tôn trọng thầy, được rồi, vậy thì, hãy để thầy ôm em một lúc thôi. Một phút thôi, rồi thầy sẽ cố gắng quên em, cảm ơn thầy. Nó thấy nhẹ nhõm làm sao. Cuối cùng thầy cũng đã hiểu ra. Giữa thầy và trò không thể nảy sinh tình cảm được. Thầy là thầy, không phải ai khác. Cánh tay nó buông thõng, không ôm lấy thân hình kia. Cho tới khi hết một phút, nó ho nhẹ. Thưa thầy, hết một phút rồi. Thầy nuối tiếc giọng ồm ồm. Em bấm giờ sao? Vâng, em có điện thoại, thầy à? Thầy không trả lời, nhưng thầy vẫn cứ ôm lấy nó. Giọng nó có chút bực. Thầy, quá một phút rồi, được rồi, cách chương.